Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 621. Giải Sư Tử Vàng cùng Lời Bình, chương 621. Giải Sư Tử Vàng cùng Lời Bình còn lại 7 tên giám khảo nghe xong Chủ tịch Bernardo lời nói. Nhìn nhau một cái, rối rít nắm trước mặt thẻ bắt đầu viết đứng lên. Thực ra mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Trải qua nhiều ngày như vậy xem mảnh, nghiên cứu, thảo luận, giải thưởng rốt cuộc làm như thế nào đánh giá, cơ bản đều có ý hướng. Nhưng bọn hắn cũng biết Chủ tịch Bernardo ý tứ. Đối phương thập phần coi trọng Sacrogra quốc lộ, bộ này Italy điện ảnh. Hy vọng tất cả mọi người đều đánh giá bộ này là tối cao giải Sư Tử Vàng. Đương nhiên, Bernardo cũng không có nói rõ đi ra, nhưng hắn một mực đề nghị đánh giá Hindi Medium là Ngân Sư Tưởng cùng tốt nhất nam nữ diễn viên. Thưởng, kia ý nói cũng rất rõ ràng. Dựa theo LSP Venice quy tắc, một khi Hindi Medium thu được còn lại giải thưởng, kia cao nhất giải Sư Tử Vàng thì nhất định phải đánh giá còn lại điện ảnh. 7 cái giám khảo tâm lý rõ ràng Bernardo ý tứ, nhưng là cũng không có mấy người muốn lâu như vậy thuận hắn tâm ý. Nếu như nói mấy bộ bình thường điện ảnh tiêu chuẩn không sai biệt lắm lời nói, kia là một thuận nước dong thuyền ngược lại cũng không có vấn đề. Dù sao cũng là nhân gia Italy liên hoan phim, nhưng là bây giờ những ngày qua chiếu phim sau đó, xem qua Hindi Medium, người xem đối với bộ phim này đánh giá rất cao, phổ thông người xem bên ngoài, đi tới liên hoan phim các nước điện ảnh báo chí đánh chư phóng viên cũng là như vậy đánh giá. Huống chi bọn họ những thứ này chuyên nghiệp giám khảo, khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Bernardo cũng không muốn mở miệng đề nghị đánh giá Sacrogra là giải Sư Tử Vàng. Như vậy liên hoan phim sau khi kết thúc, truyền thông phỏng vấn bình ủy hội thời điểm, hắn cũng có thể nói là toàn bộ giám khảo một dạng làm ra lựa chọn. Ở nơi này loại toàn bộ giám khảo một dạng không có đạt thành ý kiến thống nhất dưới tình huống, giám khảo môn bắt đầu viết mỗi người bình thường ý kiến. Sau 5 phút, mỗi người cũng viết xong mỗi người ý kiến, đem kết quả đưa cho Chủ tịch Bernardo. Bernardo từng cái sau khi xem, chân mày cau lại, muốn nói điều gì cuối cùng vẫn không có nói ra. Rất nhanh thì đến ngày thứ hai, ngày mùng 7 tháng 9 buổi tối, LSP Venice nghi lễ bế mạc thảm đỏ bắt đầu. So sánh khai mạc ngày đó, rõ ràng nhiệt độ thấp rất nhiều, không còn trước đây chòm sao lóng lánh, không có đạt được giải thưởng đề danh điện ảnh, đương nhiên sẽ không phái người tới tham gia. Chính là một ít vào vòng điện ảnh, đối với tự thân không có lòng tin, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác, chưa có tới tham gia ban thưởng lễ cũng là có khối người. Đối với quốc nội truyền thông mà nói, Chu Hạ cùng Đường Đường, Khương Văn cùng Chu Vân vợ chồng đi lên thảm đỏ, này đã đầy đủ bọn họ phát điểm bản thảo và văn chương rồi. Trừ này chi vãn, Đài Loan đạo diễn Thái Minh Lượng mang theo Dạo Chơi, Chủ Sáng cũng đi lên thảm đỏ. Eva quần dài hoa lệ tú ngực đẹp đi lên thảm đỏ. Chef Chit, Chủ Sáng Hà Văn siêu lữ ruột lượng tướng. Housetop, Ariana Huffington quần trắng xinh đẹp. Iran nữ minh tinh bài hát Gonsipte Farahani thảm đỏ bên trên thổi bong bóng đăng tràng. Quả thực hấp dẫn con mắt vân vân. Cuối cùng dĩ nhiên chính là Bernardo dẫn Khương Văn các loại 7 vị đến từ quốc gia khác nhau giám khảo một dạng đi lên thảm đỏ. Liên hoan phim ban thưởng Venice bên trong rạp hát lớn, Chu Hạ cùng Đường Đường, Trương Chiêu đám người ngồi ở thứ 3 trên hàng chỗ ngồi. Nhìn trên đài xuất sắc Italy ca múa, tâm lý nhưng là đang chờ mong này liên hoan phim ban thưởng lễ bắt đầu. Trước đây buổi sáng thời điểm, Chu Hạ với Khương Văn đã nghe ngóng, đối phương cũng không có cụ thể tiết lộ được cái gì thưởng. Nhưng để cho hắn chuẩn bị xong lời cảm ơn, một điểm này để cho Chu Hạ cùng Đường Đường đám người càng là được mong đợi. ở ngoài ra cái kia thời không? Đối với cái này giới LSP Venice, Chu Hạ cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng, nhiều nhất chính là nhớ giải sư tử vàng cùng ngân sư tưởng đắc chủ. Còn lại cũng không biết, theo từng mục một giải thưởng ban bố, cho đến tốt nhất nam diễn viên thưởng ban bố thơ Miss Pano, Miss Violent, nam diễn viên chính. Tốt nhất nữ diễn viên thưởng ban bố Elena Costa, Astrid in Palermo, diễn viên chính. Chu Hạ đã có nhiều chút không bình tĩnh, dựa theo cái này tiết tấu đi xuống. Như vậy, Hindi Medium chỉ có 3 loại khả năng. Đạt được ngân sư tưởng hoặc là giải sư tử vàng. Khó nhất còn có bình ủy hội giải thưởng lớn. Đường Đường cùng Chu Hạ đều thu được tốt nhất nam nữ diễn viên đề danh. Đặc biệt là tuyên bố tốt nhất nữ diễn viên thời điểm. Nàng từng một lần khẩn trương bắt Chu Hạ tay. Bóp lòng bàn tay hắn đều có chút thấy đau. Giờ phút này cái nàng quan tâm nhất giải thưởng tuyên bố sau. Nàng chỉnh cá nhân tình cảm rõ ràng thấp đi xuống. Chỉ có thể làm bộ giữ ung dung. Phụng bồi Chu Hạ các loại phía sau giải thưởng. Đạt được đệ 70 giới LSP Venice đạo diễn xuất sắc nhất là Sacrogra Quốc Lộ. Chúc mừng Anfranco Rossi. Hắn tốn thời gian 3 năm, dùng kỷ lục phiến phương thức quay chụp một cái thế giới chân thật. Lại hao tốn 8 tháng biên tập, đem Italy chủ nghĩa hiện thực cùng kỷ lục phiến kết hợp với nhau. Áp dụng đặc biệt hình cái vòng kết cấu, đem nhân vật cùng thành phố đi qua cùng tương lai liên hệ với nhau. Đem 1930 niên đại quý tộc, 60 cùng 70 niên đại diễn viên, cá trình ngư dân, kẻ lang thang, thầy thuốc, đưa bán bên ngoài, nhà thực vật học liên hệ với nhau. Nhường một chút bộ phim này, màn hình lớn bên trên vẫn còn ở phát ra giám khảo đối với bộ phim. Này lời bình, Chu Hạ cùng Đường Đường Kiết nắm chặt chung một chỗ, đã không có nghe phía sau lời nói. Hai người bọn họ đều biết, Sacrogra đạt được ngân sư tưởng ý vị như thế nào. Trên căn bản đại biểu, Hindi Medium thu được cao nhất Venice giải sư tử vàng. Quả nhiên, theo tiếp theo bình ủy hội giải thưởng lớn tuyên bố do Dạo Chơi đạt được. Hết thảy đều đã sáng tỏ. Chu Hạ mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng chờ mong chờ bình ủy hội tuyên bố cuối cùng tin tức. Còn có đối với hắn bộ phim này lời bình. Hắn muốn nghe một chút cái này quốc tế A cấp chuyên nghiệp liên hoan phim đối với mình cái này để nhất bộ văn nghệ điện ảnh là như thế nào nhìn. Bọn họ có thể hay không hiểu hắn quay chụp đương thời hoa hạ xã hội còn có liên quan đến giáo dục. Các loại vấn đề, chờ đợi thời gian luôn là rất dài. Ở bình ủy hội giải thưởng lớn sau đó, còn có một chàng Italy bài hát của minh tinh biểu diễn. Ước chừng 10 phút thời gian. Để cho Chu Hạ cùng Đường Đường chờ đợi thập phần tâm tiêu. Nhưng cuối cùng vẫn chờ được bọn họ muốn kết quả. Mở thưởng nhân chính là 7 tên trong giám khảo bên trong duy nhất đến từ quốc nội đạo diễn Khương Văn. Hắn mở thưởng sau đó, dùng tiếng Hoa bắt đầu đọc. Đệ 70 giới LSP Venice giải sư tử vàng đạt được phim là Hindi Medium. Sau đó liền Italy người chủ trì phiên dịch lời nói của hắn. Mặc dù lúc trước đã sớm có chuẩn bị, nhưng Chu Hạ cùng Đường Đường hay lại là kích động đứng lên ôm một hồi coi như ăn mừng. Sau đó Chu Hạ cùng nàng còn có còn lại chủ sáng. Cùng với Trương Chiêu đi lên bục trao giải, lúc này hai vị người chủ trì đã mời tới ban thưởng khách quý. Chính là lần này bình ủy hội chủ tịch Bernardo. Còn có LSP Venice quan phương chủ tịch Alberto Ba Lạp, lúc này màn hình lớn bên trên cũng vang lên giám khảo một dạng đối với Hindi Medium, lời bình. Hindi Medium lấy độc nhất thị giác, thông qua lưỡng đại nhân, ba cái gia đình, đàn chéo kể chuyện, tề đầu tịnh tiến phương thức, thông qua hài tử giáo dục vấn đề, do tiểu cùng đại, do gia đình làm đơn vị. Miêu tả hiện đại Trung Quốc 30 năm biến thiên Trung. Theo xã hội biến hóa, nhân tư tưởng quan niệm thay đổi, đối với giáo dục quan niệm thay đổi quá trình, tràn đầy hí kịch cùng triết lý. Nam nhân vật chính Trương Chiết cùng nữ chủ nhân công Hạ Tiểu Mễ đây đối với trẻ tuổi vợ chồng nâng đỡ lẫn nhau, tận cố gắng lớn nhất, vì để cho hài tử tiếp nhận tốt nhất giáo dục, nhiều lần trắc trở, rốt cuộc minh bạch nhân sinh chân đế. Đối với hài tử giáo dục không hề đơn thuần là vọng tử thành long, gửi hy vọng vào đời kế tiếp, mà là nghe giám khảo môn chuyên nghiệp đúng trọng tâm lời bình. Chu Hạ đưa hai tay ra từ Bernardo trong tay nhận lấy Venice giải sư tử vàng cúp. Thân hôn một cái, giơ lên thật cao. Quan phương ký giả chụp hình chính là đem một màn này lập tức quay chụp đi xuống. Đoạt giải chuyên bản thảo còn có tin tức tương quan rất nhanh cũng xuất hiện ở quốc nội các đài truyền thông bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.